Hy Võng Tình Thâm, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Ánh Vũ, Beta, Tiểu Ngạn, gã đàn ông ở trước mắt khiến cho Eddie có cảm giác bị uy hiếp. Tuyệt đối có liên quan tới việc đối phương cao lớn hơn mình. Còn có ánh mắt như muốn giết người dưới gọng kính đen kia. Hơn nữa trên mặt gã này còn có chút râu lởm chởm. Có vẻ không phù hợp với khuôn mặt tái nhợt vì thiếu nắng. Nhìn như thế nào cũng rất kinh khủng. Anh là ai? Bành Đại Hải nhớ tới lời dặn dò của Hà Thu. Cắn chặt môi, thoạt nhìn càng giống một người đàn ông đang cố nén tức giận. Eddie nắm chặt bó hoa trên tay. Quả thật có ý định dùng hoa phòng thân. Trực tiếp che ở trước người. Lẩm bẩm giải thích, tôi chỉ muốn tặng hoa cho Hà Thu mà thôi. Bành Đại Hải vẫn im lặng như cũ. Eddie cảm thấy da đầu tê dại. Rõ ràng có nguồn thông tin cho gã biết Hà Thu không có bạn trai mà. Sao lúc này lại xuất hiện một nhân vật như thế? Này, Eddie, bạn trai của Hà Thu tới rồi. Tốt nhất anh nên đi nhanh đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới đó. Tiếng nói mang khẩu âm đài. Vang lên, vẻ mặt của nhân viên bảo vệ so với Bành Đại Hải còn khó nhìn hơn. Để cho người ta lẻn vào đã đủ nguy rồi. Kẻ giữa chưa lẻn vào tòa nhà lại còn là tên bạn trai cũ đáng chết của cô Hà Thu được người yêu quý. Nếu chuyện này truyền đi, ngay cả công việc của mình ông cũng không giữ được, cũng không biết tên này đi theo ai để vào được cửa. Vừa mới nhận được điện thoại của Hà Thu, nhân viên bảo vệ đã trên dưới 50 tuổi kia thiếu chút nữa não tụ máu. Núi Thiên Đài cũng là tên một vùng đất phùng thuộc tỉnh Chiết Giang. Trung Quốc, tôi tặng hoa cho cô ấy thôi mà. Chỉ là muốn thể hiện một chút tâm ý với cô ấy. Thần thái vốn tràn đầy tự tin của Eddie biến mất trong nháy mắt không còn chút nào. Nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng chàng trai kia thật sự là bạn trai của Hà Thu ư, anh là ai? Bành Đại Hải nhớ kỹ lời dặn dò của Hà Thu. Bất kể có chuyện gì cũng phải nhịn xuống. Không được mở miệng, đến nhà cô Hà Thu. Đương nhiên là bạn trai của cô ấy rồi. Cô Hà đã thông báo trước cho tôi rồi. Bạn trai của cô ấy sẽ tới đây. Tôi thấy cậu đừng nên tới mà phá hoại nhà người ta. Lúc trước không biết quý trọng. Bây giờ sao còn tới phá hoại? Nhân viên bảo vệ nhiệt tình khuyên nhủ. Tôi đó đều là hiểu nhầm thôi. Tôi thật sự không phải ở cùng một chỗ với cô gái kia. Đều là do bọn nhà báo viết loạn thôi. Eddie trước khi đến đã quyết tâm có đánh chết cũng không thừa nhận. Cho dù có bị chụp ảnh lại, nhưng chỉ cần gã không thừa nhận, cũng không coi như là lỗi của gã. Đàn ông chính là phải có da mặt dày mới có được phụ nữ. Đột nhiên, cửa nhà Hà Thu được mở ra. Một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện phía sau cánh cửa. Hà Thu, Eddie vội vàng tiến lên. Trực tiếp đem bó hoa tới trước mặt cô, tiếp theo quỳ xuống, gã biết rõ nếu muốn van cầu thì phải vứt bỏ hoàn toàn tự ái đi. Nhất định phải kéo cô ấy trở lại vòng tay mình một lần nữa. Nếu không đã chuẩn bị lâu như vậy rồi mà vụt mất thì cũng giống như triển lãm tranh mà không có địa điểm rồi. Bảo bối, tất cả đều là lỗi của anh, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hãy tha thứ cho anh nhé. Nếu không anh sẽ không đứng lên. Gã ra vẻ nhanh chóng nhận lỗi. Giọng nói vừa nhanh lại còn vừa lớn. Lập tức đã khiến cho cả ba người ở đây đều choáng váng. Hà Thu là người đầu tiên tỉnh táo lại. Mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn không muốn nói với tên này. Trực tiếp xoay người nhìn nhân viên bảo vệ. Chú Khâu, nếu anh ta không chịu đi, vậy thì chú báo cảnh sát cũng được. Sau đó cô kéo tay Bành Đại Hải. Nói, Đại Hải, chúng ta đi, Eddie không khỏi há hốc mồm. Trước kia chuyện gì Hà Thu cũng lấy gã làm chủ, chưa từng trở mặt trước mặt gã. Ngay cả việc chia tay cũng là do gã nói trên truyền hình với cô. Sau gã nghĩ muốn tìm cô, nhưng làm sao cũng không liên lạc được. Hiện tại cô lại còn muốn làm trò bỏ đi cùng tên đàn ông khác trước mặt gã. Em muốn đi cùng anh ta. Hà Thu, em không thể đi cùng anh ta, anh mang hoa tới muốn cầu hôn em, xin em hãy gả cho anh, cậu còn mặt mũi mà tới cầu hôn. Nhân viên bảo vệ trừng mắt liếc gã một cái, lấy điện thoại di động, uy hiếp, tôi thấy nên báo cảnh sát thì tốt hơn. Loại người như cậu không để cho cậu biết tay một chút thì thấy không được. Chờ một chút, Eddie vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lúc này gã không thể vào cục cảnh sát được. Nhưng mà tại sao lời cầu hôn gã cũng đã nói ra khỏi miệng rồi mà Hà Thu vẫn không dừng bước. Chờ cái gì mà chờ? Cậu cứ quỳ ở chỗ này chờ cảnh sát tới cũng được. Nhân viên bảo vệ thở phì phò nói. Làm bộ muốn gọi điện thoại. Eddie thấy ông ta muốn báo cảnh sát thật. Vội vàng đứng lên, đuổi theo phía sau Bành Đại Hải và Hà Thu. Gã tính toán cần phải thêm một lần cầu xin chính thức nữa mới được. Hà Thu, em chờ anh một chút. Hãy nghe anh nói hết. Lần này anh thật tâm thành ý muốn. Gã đuổi theo Hà Thu và Bành Đại Hải đang muốn vào thang máy xuống dưới lầu. Gã muốn chặn thang máy lại, nhưng chạm phải ánh mắt hung ác của tên đàn ông bên cạnh Hà Thu. Cánh tay đang vươn ra liền rụt trở lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại. Cả người run lên khi bị tên đàn ông bên cạnh cô chừng thêm một cái nữa. Mà Hà Thu thì ngẩng đầu nhìn tên đàn ông kia một cách sùng bái. Xem ra kế hoạch muốn khơi gợi lại tình cảm trước kia đã thất bại. Cửa thang máy vừa mới khép lại hoàn toàn, Hà Thu rút tay về. Không khí bên trong nhanh chóng không còn sự hạnh phúc ngọt ngào như vừa rồi. Bành Đại Hải vốn còn cảm thấy ấm áp, chẳng qua là một cánh tay mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ cánh tay của cô ra, anh còn cảm giác được bộ ngực mềm mại của cô cũng dán trên người mình. May mắn cô đã bảo anh không cần mở miệng. Nếu không lúc này anh vừa mở miệng nói nhất định sẽ bị cà lam. Nhưng Bành Đại Hải chưa kịp nghĩ nhiều. Hà Thu đã gây khó dễ. Sao anh trễ như vậy mới đến? Tôi đã nhanh hết mức rồi đấy. Anh có biết anh ta nhấn chuông ngoài cửa bao lâu rồi không? Cô chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cửa đã nhức đầu. Càng đáng giận hơn là Eddie lại cho rằng cô yếu lòng ngầm tha thứ cho mình. Xem cô lúc nào cũng giống như mấy người phụ nữ ngốc nghếch vậy. Gã này bị chụp ảnh lại là sự thật, có chứng cứ vô cùng xác thực, vậy mà còn chạy tới trước mặt cô hô to bị oan uổng. Cô vốn cho rằng mình đã khôi phục lại tâm tình bình tĩnh. Bị tên kia làm thành như vậy, lại thấy tức giận, tôi nghĩ rằng cô có thể yêu cầu bảo vệ đuổi cổ tên kia đi. Cô thì có thể à? Nhưng mà cô nuốt không trôi cái khẩu khí kia thì làm sao mà yên lòng được. Eddie thật sự cho rằng cô giờ nhân lão châu Hoàng. Không ai muốn, nhất định sẽ cuồng dại mà chờ đợi gã. Vì thế chạy thẳng tới chỗ cô cầu hòa. Quả thực khiến cô giận điên người. Cô dĩ nhiên muốn tìm người diễn xuất tiết mục bà đây đã có người mới, để cho tên đó hoàn toàn chết tâm đi. Nếu để cho Eddie biết từ khi hai người chia tay đến nay. Cô thậm chí cả bạn trai cũng không có. Chẳng phải là rất mất thể diện sao? Nhân lão châu Hoàng, dùng để chỉ người phụ nữ có tuổi bị ruồng bỏ. Như viên ngọc đã không còn đáng giá. Tôi nhìn có vẻ trông rất ngốc sao? Hà Thu ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên mặt anh ta không có vẻ gì là tức giận. Cô ngốc, chẳng phải tên đó cảm thấy tôi rất ngốc sao? Cho nên mới vô liêm sỉ chạy tới tìm tôi đòi quay lại. Không phải thế sao, đồ đàn ông vô liêm sỉ thối tha kia cho rằng chỉ cần lấy một bó hoa. Quỳ trên mặt đất tôi sẽ tha thứ ngay cho tên đó sao? Tên đó thật sự cho rằng tôi ngu ngốc đến mức đó sao? Trên thế giới này chỉ có người vợ luôn khoan hồng độ lượng tha thứ cho nửa kia hoa tâm thối tha. Có điều tôi căn bản còn chưa gả cho tên đó đâu. Từ sau chuyện đó, tôi lập tức chia tay cùng tên đó. Tại sao thằng cha đó lại có thể nghĩ rằng tôi ngu xuẩn tới mức đó? Anh có nghe thấy lời tên đó nói không? Tên đó cũng nói đó là lỗi của bản thân. Không tha thứ cho tên đó. Tên đó sẽ cái này là chiêu liều chết quấn chặt. Tại sao lại có thể có người như vậy chứ? Hà Thu quả thực tức điên lên rồi. Bành Đại Hải đứng ở bên cạnh cô. Có thể cảm giác được cô cực kỳ tức giận. Cả người giống như sắp bốc cháy. Bộ dạng này so với hình tượng cô luôn luôn thân thiện ôn hòa thì hoàn toàn bất đồng. Quả thực như là một người hoàn toàn khác, vẫn có ít người làm như vậy. Anh ta cảm thấy cách đó rất có khả năng thì sao? anh chỉ có thể miễn cưỡng mới có thể nói được như vậy. Đủ giữ thể diện, mặc dù cảm thấy khi cô tức giận ánh mắt sáng lấp lánh cũng rất đẹp. Nhưng cách cô nói chuyện như bắn liên thanh như vậy khiến cho anh có chút không đỡ được. Anh không nhìn thấy bộ dạng kia sao? Ăn mặc thì như tên du côn, lại còn làm bộ mình hiểu biết lễ nghĩa. Thật ra thì từ tận trong xương tủy của tên đó căn bản không được như thế. Ban đầu anh ta vẫn dùng hình tượng đó để gặp gỡ mà không phải sao? Cho nên ý của anh là tôi rất ngu, thế nên mắt mù mới ở cùng một chỗ với cái loại đàn ông này. Tôi không nói như vậy, ai cũng luôn luôn có một sự mong đợi nào đó với nửa còn lại. Chẳng qua là do cô mong đợi cậu ta có thể biến thành bộ dạng như cô mong muốn có điều kết quả không như dự tính mà thôi. Lời nói của Bành Đại Hải giống như quăng một cái tát vào mặt cô. Chết tiệt một chút cũng không sai. Càng kinh khủng hơn là, cô bây giờ lại đi vào vết xe đổ. Một lòng mong đợi Bành Đại Hải tương lai cũng sẽ vì cô mà trở thành bộ dạng đó con người sao? Nếu như anh ta không như dự tính thì làm sao bây giờ? Hà Thu vẻ mặt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời, nhìn cô đứng thẳng tắp, giống như một cây đuốc, Bành Đại Hải không khỏi có chút sợ, mãi tới tận lúc thang máy đi tới, mở cửa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận mở miệng, đến rồi, đối với anh mà nói, tất cả chỉ nói nhẹ nhàng như vậy thôi sao, chẳng qua là không gặp được người giống như mong ước, sau đó thì sao? Chỉ cần quên đi, đúng vậy, dù sao đối với loại người này, hẳn là cũng không cần phải khắc sâu vào trí nhớ đâu nhỉ. Anh đưa ra đúng trọng tâm vấn đề, cô cũng chưa từng thật sự khắc sâu vào trong trí nhớ. Nhưng cũng không hoàn toàn quên hết những chuyện mà người ta đã làm với cô. Tên kia cho rằng tôi cũng giống như những minh tinh ngọc nữ Hồng Kông. Tự nhận lỗi sau khi chia tay rồi kết hôn nhanh như chớp. Thằng cha đó cho rằng ai ai cũng đều sống theo hình thức đó. Tôi không có bình luận gì với trí tưởng tượng của anh ta. Nhưng cô đã rất rõ ràng là anh ta không theo đúng kịch bản đã chuẩn bị mà. Dĩ nhiên, tôi đã sớm có mục tiêu mới rồi. Như vậy rất tốt, cô đã sớm có mục tiêu mới. Thoát khỏi quá khứ không vui là một chuyện rất đáng để chúc mừng. Nếu thế tôi mời cô ăn cơm được không? Bành Đại Hải không biết mình cần phải làm gì, cố gắng nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười, hy vọng có thể giúp cô nàng dập tắt lửa. Mỗi lần anh gặp tôi cũng chỉ nghĩ đến ăn, sự tức giận của Hà Thu cũng tiêu tan chút ít, nhưng ánh mắt nhìn anh cũng tràn ngập cô đơn, cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ muốn cô biết tôi không giỏi ăn nói, tôi đoán rằng mời cô ăn cơm, chắc cũng khiến cô giảm bớt sự tức giận. Người khác chọc tôi tức giận, tại sao lại là anh tới giúp giảm đi chứ? Không phải anh chỉ thích nhìn mấy show girl sao? Như tôi nhân lão Châu Hoàng, làm gì còn ai nhớ mà để ý tới tôi nữa? Cô vẻ mặt ai oán, cô đâu phải là nhân lão Châu Hoàng đâu. Bành Đại Hải nói lời thật lòng, cho là cô nói quá mà thôi. Tôi đã gặp rất nhiều cô gái thuộc dạng nhân lão Châu Hoàng rồi. Tôi có rất nhiều bạn bè làm việc ở trong quán rượu. Bình thường thì trang điểm dày cộp, tan làm cũng không dám bỏ lớp trang điểm đó đi. Với họ, từ lâu rồi, không trang điểm mới thật sự là kinh khủng đấy. Anh đem mấy cô gái quán rượu ra so sánh với tôi. Thật là vinh hạnh quá. Hà Thu liếc mắt nhìn anh một cái. Mặc dù biết anh muốn an ủi mình, nhưng mà anh lấy ví dụ làm sao cũng không chấp nhận nổi. Ý của tôi là cô bình thường ít khi trang điểm, không cần trang điểm mà cũng rất đẹp rồi, không hề già một tí nào, so với mấy em show girl ở triển lãm vẫn còn kém một chút. Cô thật sự rất để ý việc anh so sánh cô với mấy show girl. Bành Đại Hải nghiêm túc, sao lại thế, khí chất của cô so với mấy cô gái đó khá hơn nhiều. Rất nhiều cô gái mở miệng ra là giọng Đài Loan đó. Anh cùng mấy cô gái đó đã từng nói chuyện với nhau rồi. Tôi nghĩ anh chỉ đơn thuần là tới chụp hình thôi. Đã lộ chân tướng rồi à, cô cũng biết chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Không phải đâu, bởi vì tôi với Lưu An và mấy người bạn nữa thường đi chụp ảnh. cho nên họ cũng thường gặp chúng tôi. Mọi người có khi sẽ tán gẫu mấy câu. Có lần các cô ấy còn hẹn chúng tôi đi uống rượu. Lúc đầu thì anh cũng cho là mấy cô gái đó không hơn 18 tuổi. Không ngờ nhắc tới pub với quán bar, mấy cô đó thuộc như lòng bàn tay, bộ dáng quen đường quen lối. Anh có đi không? Không có, cùng lắm tôi chỉ chụp ảnh mấy cô gái đó, chứ làm gì có thời gian theo mấy cô đó đi chơi đêm. Ý của anh hình như là nếu có thời gian anh cũng sẽ đi. Đúng vậy, tôi cũng muốn đi thử xem sao. Bạn tôi lúc trước còn hỏi tôi có biết chỗ để họ đi chơi qua đêm. Có biết đường đi như thế nào không? Tất cả mọi người muốn đi. Bành Đại Hải một chút cũng không giấu giếm. Ngược lại còn thể hiện rằng nóng lòng muốn thử. Có thật không? Tôi có người bạn mở quán bar. Đáng tiếc anh luôn là người bận rộn không có thời gian để đi. Thấy anh cả ngày đều ở nhà làm việc và nghỉ ngơi. Hôm nay cô có thể kéo được anh tới đây đã rất khó rồi. Thì làm sao anh có thể bỏ thời gian đến quán bar chơi chứ? Cô có bạn mở quán bar thật sao? Đương nhiên là thật, Đài Bắc có bao nhiêu quán bar đều là người trong giới nghệ sĩ mở mà. Lúc chuyện xấu xa của Eddie bị phanh phui, có mấy người bạn đã nhắn tin hẹn cô đi uống rượu giải buồn đó thôi. Cô thật sự có thể đưa tôi đi sao? Trên mặt Bành Đại Hải có chút mong đợi, anh muốn tới đó, đúng, tôi còn muốn mang theo cả bạn nữa. Anh nghiêm túc gật đầu một cái, nếu như anh có thể bớt chút thời gian như lời anh nói tôi có thể dẫn anh đi. Được, quyết định như vậy đi, bạn tôi rất mong chờ để được đi quán bar chơi đấy. Tôi thấy anh cũng có vẻ rất mong đợi thì phải, quán bar có đầy dãy các em gái ăn mặc thiếu vải. Cái này rất hợp với khẩu vị của anh rồi, đúng không? Giọng Hà Thu có vị chua chua. Đâu có đâu, tôi thật sự không phải là thích nhìn cái đó. Bành Đại Hải vừa nói vừa xua tay, vội vàng muốn làm sáng tỏ. May mà bây giờ anh chưa có người yêu hay là vợ. Nếu không cô ấy có thể sẽ tức chết. Đây chẳng qua chỉ là cách để đám bạn bè chúng tôi tụ họp thôi. Cách các anh tụ họp chẳng phải là đi triển lãm. Đúng thế, xem các sản phẩm mới một chút, và chụp ảnh với các showgirl, cũng chỉ có thế thôi. Tất cả mọi người đều không có bạn gái mà Bành Đại Hải nói xong có chút ai oán. Hà Thu trừng mắt nhìn anh một cái, rõ ràng có một cô nàng đứng ngay trước mặt anh, làm sao mà anh không vội vàng bắt đầu hành động theo đuổi cô? Để cô trở thành bạn gái của anh, tại sao lại muốn đi triển lãm ngắm mấy cô nàng kia chứ? Hay là anh đã quen được theo đuổi, nên đối với việc chủ động theo đuổi hoàn toàn không có hứng thú. Muốn có bạn gái phải tự mình theo đuổi, mấy đồ trạch nam các anh suốt ngày ngồi ở nhà, làm sao có thời gian theo đuổi chứ? Còn chưa kể, các anh trầm mê ở thế giới ảo, nếu thật sự có mấy em trước mặt, chắc các anh cũng làm như không thấy nhỉ? Làm gì có chuyện đó, tôi thấy cô đấy thôi, đâu có làm như không thấy đâu. Tôi cũng không phải là quỷ, nếu anh thật sự không nhìn thấy tôi thì hóa ra tôi là quỷ à, Hà Thu bị tên này làm cho tức chết. Rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, cô thật sự là bội phục vợ cũ của anh, không hiểu lúc đó cô ấy làm thế nào để giải quyết được người này. Đừng nóng giận, cô bây giờ khác với lúc bình thường nhiều quá, vừa nghe anh nói như thế, Hà Thu sững sốt một chút, đúng vậy. Không phải cô đã tự nói với mình khi ở trước mặt tên này phải ra vẻ ôn nhu như nước? Hiền thục lễ nghĩa sao? Sao mà bây giờ lại phá bỏ hết công sức chứ? Nhưng cô vẫn không phục phản bác. Làm sao, người đã già rồi, ngay cả cơ hội tức giận cũng không được sao? Không phải đâu, cô ngay cả lúc tức giận cũng rất đẹp. Chẳng qua là so với bộ dáng lúc bình thường thì không giống nhau. Hơn nữa cô tức giận khiến cho tôi rất căng thẳng. Cô có biết không, anh làm bộ dáng một lòng xin tha. Vợ cũ của anh lúc trước cũng hay tức giận với anh sao? May mắn, cô ấy không hay tức giận, mà cũng không hay gây sự. Cái gì, ngay cả loại phụ nữ không tức giận, không gây sự mà tên này cũng ly hôn sao? Cô ấy, Hà Thu bỗng nhiên có chút phiền muộn, nhưng mà cũng chợt có suy nghĩ. Nếu như ngay cả người vợ ôn nhu, tốt nết mà lại ly hôn với tên này. Như vậy cô vẫn giữ được hình tượng tốt đẹp, hay là không tốt cũng không phải là loại mà anh muốn. Cô đừng tức giận nữa, tôi mời cô ăn cơm nhé. Cô cũng không ngốc, liếc xéo anh một cái. Anh đói bụng rồi đúng không? Đừng có đổ lên đầu tôi. Nói là muốn làm cho tôi hết tức giận, nhưng thật ra là bởi vì anh đói bụng rồi mà thôi. Cảm giác bị nhìn thấu khiến làm cho Bành Đại Hải thấy mắc cỡ. Mặt đỏ lên, tên này là một người đàn ông đã 30 tuổi còn lộ ra vẻ mặt này. Thật sự khiến cho Hà Thu vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi câu cô rốt cuộc muốn tôi phải làm sao? Anh bất đắc dĩ tìm mọi cách xin tha thứ. Cảm giác mình không thể ứng phó được với đại mỹ nữ trước mặt này. Được rồi, phải đi ăn cơm thôi. Quên đi, trước mắt cứ bỏ qua cho anh đã. Nếu mà sau này anh lại thế thì không được tốt như vậy đâu. Nếu cô đã chọn trùng anh thì phải tốc chiến tốc thắng. Gần đây không phải đang có mốt cưới chóng vánh sao? Nếu như cô có thể nhanh một chút khiến mình với anh trở thành một đôi thì Eddie cũng không có lý do gì mà lại tới làm phiền cô nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Trong tuần này, cô nhất định phải nói rõ ràng với Bành Đại Hải. Phòng làm việc bên ngoài xuất hiện một tiếng vang khiến cho thần kinh Bành Đại Hải căng thẳng. Chẳng biết từ bao giờ, anh sẽ luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, cũng cố gắng ăn hết sạch những thức ăn mà Hà Thu chuẩn bị. Bởi vì chỉ cần trong nhà không còn thức ăn, anh có thể ngang nhiên gọi điện cho cô sẽ mang tới, hoặc thậm chí với vẻ mặt xin lỗi rồi ôm lấy khuỷu tay anh. Dẫn anh ra ngoài ăn cơm, không biết bây giờ bao nhiêu cân, nhưng anh có cảm giác gần đây mình béo lên. Hơn nữa khi soi gương thấy khuôn mặt vốn rất gầy đã đầy đặn hơn rất nhiều. Từ từ khôi phục đường nét bình thường. Ngay cả chiếc quần jean vốn rộng thùng thình giờ cũng đã trở nên vừa người. Hà Thu còn mua thêm cho anh vài chiếc quần khác, so với trước đây bây giờ anh đã ăn mặc mốt hơn nhiều. Gần đây đi trên đường anh còn phát hiện ánh mắt của các cô gái lén quay đầu nhìn anh cũng thay đổi. Mặc dù anh không muốn thừa nhận mình có nhiều thay đổi, nhưng lại không thể không đối mặt với thực tế mình đã từ từ thay đổi. Mấy ngày hôm trước Lưu An tới nhà, lúc nhìn thấy anh không khỏi sợ hết hồn, còn hỏi anh đầu tóc làm sao vậy, cắt tóc ở cửa hiệu sao, thật ra thì anh cũng không có tới cửa hàng cắt tóc. Chẳng qua là ngày đó sau khi cơm nước xong, Hà Thu lấy ra một lọ gel vuốt tóc, tiện tay lấy ra một chút rồi gãi gãi khiến đầu tóc anh rối bời. Thần kỳ tạo ra kiểu tóc cực kỳ manly thời thượng. Lưu An nhìn cả người tên bạn thay đổi, ngay lập tức tại chỗ đồng ý làm giúp anh một phần công việc. Để đổi lấy loại gel tóc tạo kiểu kia, còn tưởng tượng đó là sản phẩm thần thánh. Hai tay nâng đỡ rời đi, Hà Thu giống như là có phép thuật sửa dở thành hay. Có thể cứu anh ra khỏi cuộc sống của Trạch Nam. Đại Hải, anh đang bận à, nghe được giọng nói mềm mại từ bên ngoài truyền vào. Bành Đại Hải giống như cả người được rót thêm sinh khí. Vội vàng ra ngoài, trời mới biết anh đã chờ tiếng cô gọi bao lâu rồi. Làm sao thế? Hà Thu thò mặt từ phòng ngủ ra ngoài. Xin lỗi, anh có thể tới đây giúp tôi một chút được không? Anh không chút nghĩ ngợi. Ba bước biến thành hai đi tới. Mới mở cửa phòng liền ngửi thấy một hương thơm. Thơm quá, gian phòng kia vẫn luôn trống không? Anh đã mấy năm không bước vào rồi, anh đã nói tôi có thể dùng căn phòng trống này, nên tôi muốn sửa sang một chút, căn phòng này đã quá lâu không có người ở có chút khó ngửi. Tôi đã xịt một chút tinh dầu, rất thơm, gian phòng kia không bật đèn, cô đã đốt 2-3 cây nến nhỏ, ánh sáng màu vàng cộng thêm hương thơm ngát mê người khiến không khí càng tăng thêm phần mập mờ. Nếu anh thích, lần sau tôi cũng xịt chút tinh dầu vào phòng anh, như vậy khi anh đi ngủ sẽ thoải mái hơn. Hà Thu vừa nói vừa đưa lưng về phía anh. Ngại quá, hôm nay lúc tôi đi mua đồ thuận tiện mua thêm quần áo. Đồ quá nặng khiến tôi bị chật tay rồi. Tôi muốn thử xem đồ mà có vừa không, nhưng không kéo được khóa phía sau anh có thể tới giúp tôi một chút được không? Nhìn cô quay đầu, một tay kéo tóc, những sợi tóc như mây được vén gọn sang một bên, Trước mắt anh lộ ra chiếc lưng trắng ngần. Bành Đại Hải cảm thấy có chút khó thở. Này tôi phải làm gì? Trời ạ, anh đã rất lâu rồi không chạm qua phụ nữ. Bình thường nhiều lắm là lên mạng xem mấy người đẹp một chút thôi. Nhưng mấy cái đó cũng chỉ là hình ảnh không sờ được, làm sao có thể so sánh với cảnh đẹp ngay trước mắt. Anh vươn tay, đáng lẽ phải giúp cô kéo khóa lên, lại không ngờ chạm vào chiếc lưng tuyết trắng mê người của cô. Mặc dù tay anh lập tức bỏ ra, nhưng cảm giác ở tay như chạm vào tơ lụa, chui thẳng vào lòng anh. Giúp tôi đi, giọng Hà Thu lại thêm mềm mại. Cô ở nhà đã lên kế hoạch tất cả. Lúc trước cũng đã khảo nghiệm qua mị lực của mình đối với anh cũng có một chút xíu tác dụng. Chỉ cần thêm ánh đèn mờ ảo, không khí tốt đẹp, cộng thêm một chút hỗ trợ nho nhỏ. Cô cũng không tin rằng một kẻ đã từng ăn mặn như anh sẽ không bị thu phục. Phải làm thế nào đây? Anh đã hoàn toàn quên mất là cô muốn nhờ hỗ trợ cởi ra hay mặc vào, cô đã nói qua rồi sao? Trong đầu Bành Đại Hải là một mảnh hỗn loạn. Nhưng lúc này phản ứng thuộc về bản năng đàn ông kia thì lại thức tỉnh. Kéo thẳng khóa sau lưng xuống, cảm nhận được khóa đã bị kéo xuống. Hà Thu một là không làm, hai là không dừng lại, buông tay ra, cả chiếc váy sequin lập tức rơi xuống mặt đất. Người đàn ông ăn chay, hôm nay tên này có thể cho mình ăn mặt được không đây? Cô thầm nghĩ, cách trương.